Chủ tử, nàng ta khai rồi. Nàng ta nói là Liễu Trắc Quân phân phó cho nàng ta tới bôi nhọ trong sạch của Tạ công tử. Giả làm gian phụ của công tử. Không, Liễu thị trừng lớn mắt, vội vàng mở miệng, không phải ta, Candy, chương sau là kết cục của nhóm cha con Liễu thị nha. Candy tâm sự tí, hôm nay Candy bệnh, tạm thời chỉ đăng được một chương nha. LT, ngày mai thì nhà Candy lại có việc nên có khả năng không đăng được. Nhưng Candy đảm bảo là ngày kia. LT, thứ bảy, GT, Candy sẽ đăng liền hai chương nha. Một buổi sáng một buổi đêm. Xin lỗi nhiều nhiều lắm. GT, LT, cách chương.